phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 4, cô nên cười nhiều hơn, trông rất đẹp mắt. Góc truyện audio.com, convert Google QT, mãn editor, mãn mẽ nhôm qua lúc đi siêu thị, Kiều Hân Hân đã mua rất nhiều mì, loại sợi nhỏ chủ yếu là bởi sự tiện nghi mà món này mang lại. Cô rửa sạch tay, lấy đủ phần mì cho một bát, bỏ vào trong nồi vừa được đun nóng. Không qua bao lâu, mì đã được nấu xong. Cô đổ mì vào bát, thêm một túi nước tương, dùng đũa trộn vài lần. Một phần mì trộn tương thơm ngào ngạt cứ như vậy ra lò. Kiều Hân Hân bưng bát đặt trước mũi người một cái, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Trong lúc cô làm những chuyện này, màn hình vẫn luôn di chuyển theo tay của cô. Vậy nên, biểu cảm thỏa mãn cô lộ ra ở phút cuối cũng bị chụp phải. Đây là món gì vậy? Trong phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân chỉ có một khán giả, hắn vẫn luôn kiên nhẫn nhìn cô làm cơm. Cho tới khi cô xong việc hắn mới hỏi chuyện. Màn hình ở phía bên phải của Kiều Hân Hân, nhìn dòng chữ màu trắng lướt qua cô liền nhẹ giọng đáp. Là mì xào sốt tương đậu nành, cô đem bát mì đã làm xong đặt trên bàn trong phòng bếp tự cầm đũa đứng đó ăn. Bình thường Kiều Hân Hân chỉ một thân một mình, chuyện ăn cơm đều rất tùy ý, hơn nữa sau khi ăn cơm xong, từ giờ cho tới cuối tuần cô phải lên mạng tìm thử xem có công việc quý giá nào không, nếu chút tiền trợ cấp còn kiếm không nổi cô cũng đừng nghĩ tới việc ăn mì. Ngẫm thấy mình vẫn còn đang ở kênh phát sóng trực tiếp còn có khán giả, tốc độ ăn của Kiều Hân Hân chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Cô liếc nhìn khối vuông đang lơ lửng giữa không trung, trên màn hình im ắng, chỉ có thể thấy chính bản thân mình đang ăn cơm. Mà khu bình luận lại hoàn toàn yên tĩnh, sau khi Kiều Hân Hân trả lời câu hỏi của vị khán giả duy nhất kia cũng không thấy người nọ nói gì nữa. Chẳng qua, số người xem trực tuyến vẫn là một, lại bỗng nhiên biến thành không. Đôi đũa trong tay của Kiều Hân Hân cứng lại giữa không trung, cô nhìn chằm chằm vào số. Không, kia thật lâu, không hiểu sao cảm thấy rất mất mát. Ngẫm lại liền thấy phải, một chủ kênh sinh hoạt trong lúc nấu cơm cũng chỉ biết vùi đầu mà làm, không cùng trò chuyện với khán giả, lại càng không biết cách đùa giỡn khiến khán giả vui vẻ, rất không thú vị. Khán giả duy nhất của cô cũng không còn nữa. Kiều Hân Hân cúi đầu tiếp tục ăn mì, chỉ cảm thấy mùi vị có chút chua xót. Trên thực tế, cô cũng không phải là một người thích nói nhiều, nhưng đôi khi cô thực sự không biết phải làm thế nào để có thể tạo nên một mối quan hệ thân mật với người khác. Mỗi khi nói chuyện với người lạ, cô đều phải kiên trì chịu đựng cảm giác lo lắng mãnh liệt, nhất là ở nơi đông người, sẽ khiến cho tay chân cô cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Dần dần, cô không còn muốn ra ngoài nữa. Càng không ra ngoài, cô lại càng thêm sợ đám đông. Đây đúng là tuần hoàn ác tình mà Oz là biểu tượng thể hiện sự tuyệt vọng, O là cái đầu, R là tay và lưng, Z là phần chân. Sau khi ăn xong, cô chỉnh đốn phòng bếp sạch sẽ, lại một lần nữa ngồi trước máy vi tính. Vừa rồi hệ thống khởi động lại, chủ kênh à, mì xào sốt tương đậu nành ăn ngon không O, ID quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện, số người xem trực tuyến về lại con số 1. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút liền vội vàng gật đầu. Ăn rất ngon, tôi luôn cảm thấy ba chữ này rất quen thuộc, đặc biệt đi xem nhật ký một chút quả nhiên. Hắn chỉ nói nửa chừng, Kiều Hân Hân cũng không biết hắn muốn giải bày điều gì. Vài giây sau, Kaka lại lên tiếng một lần nữa. Góc truyện audio.com, tôi sẽ lưu chữ kênh này, chủ kênh cố lên, tranh thủ vượt qua thời gian thực tập nhé. Biểu tượng nắm đấm, trên màn hình xuất hiện một nắm đấm ra dấu. Cố gắng, Kiều Hân Hân cũng không tự chủ được giơ tay phải lên nắm lại, cũng đồng thời không kiềm chế được nhếch nhếch khóe miệng. Màn hình trí năng rất nhanh bắt được nụ cười của cô, một màn này, Kaka xem vô cùng rõ ràng. Cô gái mang sắc mặt trắng bệch vẫn luôn trầm mặc không nói ở trước màn hình này, không hề giống với những chủ kênh khác thuộc TV Thái Dương. Kaka thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng, một đám mây trắng lướt qua trên màn hình, mặt trên viết vài chữ lấp lánh. Đám mây nhỏ màu trắng này sẽ xuất hiện mỗi khi có khán giả thưởng đậu ánh sáng, hoặc tặng quà cho chủ kênh, đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Hân Hân nhìn thấy vật này. Hà, vị khán giả có ID Kaka này vừa thưởng cho cô sao? 10 hạt đậu ánh sáng tương đương với 10 nhân dân tệ TV Thái Dương sẽ rút đi 3 phần, vậy không phải phòng phát sóng trực tiếp của cô vừa kiếm được 7 tệ sao? Nếu được thì cô nên cười nhiều hơn nha, trông rất đẹp mắt. Sau khi Kiều Hân Hân nhìn thấy bình luận của Kaka, gương mặt đỏ lên, lập tức cầm con chuột mở diễn đàn ở trước mắt. Sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng thế này? Hắn đang khen cô sao? Cảm ơn anh, đúng rồi, đối với việc Tiểu Kim chủ thưởng cho mình, người làm chủ kênh hẳn là nên bày tỏ lòng biết ơn nhỉ? Dù sao, làm gì có ai vô duyên vô cớ thưởng cho bạn chứ, đương nhiên là bởi họ thích bạn nên mới làm vậy. Trước khi làm việc Kiều Hân Hân đặc biệt liếc nhìn số người lưu trữ phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên là một. chỉ khi khán giả muốn xem một chương trình trong thời gian dài mới lưu trữ một vị chủ kênh, như vậy, mỗi khi chủ kênh đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp, hệ thống sẽ dùng tin nhắn để báo cho người hâm mộ tới xem. Đừng khách khí, ngẫm thấy thái độ của Kaka vẫn luôn dịu dàng, kỳ thực cô rất tò mò về hắn, chỉ là không biết nên hỏi bằng cách nào để tránh gây cho đối phương cảm giác đột ngột. Kiều Hân Hân muốn bắt đầu làm việc buổi chiều, thật ra công việc rất đơn giản, cô chỉ cần dạo quanh vài diễn đàn, tìm một phòng làm việc uy tín dành cho người thi hộ thay người khác viết bản thảo là được. Tuy Kiều Hân Hân lấy truyện tranh làm chủ, nhưng nhờ cách hành văn tốt hơn nữa lại thích viết kịch bản gốc cho truyện tranh, nên cô không gặp chút trở ngại nào khi viết tiểu thuyết. Đương nhiên, nếu muốn trở nên nổi tiếng trong giới văn học cũng rất khó khăn, dù sao viết tiểu thuyết cùng vẽ truyện tranh là hai ngành nghề hoàn toàn khác nhau. Nước đều sâu, người mới rất khó lăn lộn trong giới. Phòng phát sóng trực tiếp đang chiếu hình máy tính xách tay của Kiều Hân Hân, bởi vậy khi cô lướt qua diễn đàn, khán giả cũng có thể nhìn thấy. Phòng làm việc của tay súng, nguyên gốc tranh sâu, có nghĩa là, xạ thủ, tay súng, hay còn mang nghĩa, người thi hộ. Trong bối cảnh này, người thi hộ, mang nghĩa, người viết bài hộ tượng trưng cho công việc mà Kiều Hân Hân làm, nhưng như thế dài dòng quá nên mình giữ nguyên cụm đó. Nếu bạn nào có cao kiến có thể báo cho mình. Kaka không hiểu, tay súng, có nghĩa là gì, chủ kênh cũng thích nghịch súng sao? Rất hiển nhiên, Kaka đang hiểu lầm cái gì. Kiều Hân Hân khi đang ở trong trạng thái làm việc sẽ hết sức tập trung vào chuyện trước mắt, hoàn toàn quên nhìn khối vuông nhỏ màu xanh nhạt kia. Trông cũng đâu có giống. Góc truyện audio.com, Kaka bắt đầu lẩm bẩm. Kiều Hân Hân không để ý tới hắn cũng không khiến hắn cảm thấy thất vọng, ngược lại, hắn cảm thấy hình ảnh chủ kênh chuyên tâm làm việc rất hấp dẫn. Bình thường nếu hắn không làm gì cũng sẽ xem chương trình phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng sẽ chơi trò chơi trên TV Thái Dương, ở đó chủ kênh nào cũng đều sẽ đùa giỡn, tỏ vẻ đáng yêu, bầu không khí của phòng phát sóng trực tiếp rất vui vẻ. Nhưng ở đây lại không giống như vậy, rất yên tĩnh, rất ấm áp, hắn cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy ấm áp, có lẽ là vì vị chủ kênh này tới từ trái đất đi. Trái đất, mỗi lần thầm đọc hai chữ này, sẽ khiến hắn không nhịn được mỉm cười. Kiều Hân Hân liên hệ với biên tập của một phòng làm việc, biên tập giao cho cô một phần ý chính của cốt truyện, để cô viết thử một vạn chữ. Ý chính này rất đơn giản, là đề tài trùng sinh báo thù hiện đang thịnh hành, hơn nữa tiết tấu của truyện diễn biến nhanh, để không ngừng mang lại cảm giác sảng khoái cho khán giả. Loại tác phẩm này rất được yêu thích ở trên những trang mạng tiểu thuyết cùng ứng dụng điện thoại di động, bởi vì đây là tiểu bạch văn, không yêu cầu cao với cách hành văn, vậy nên, với tốc độ của cô, có thể viết 1.500 chữ mỗi giờ. Tiểu bạch văn, văn phong ngây thơ, đơn giản, chủ yếu thỏa mãn sự y tự sướng của tác giả, đây đã là giới hạn của Kiều Hân Hân, nếu đổi thành tác giả viết truyện chuyên nghiệp tốc độ viết so với cô còn nhanh hơn rất nhiều. Biên tập viên, chiều mai tôi sẽ giao bản thảo cho cô. Vậy thì tốt quá, nếu cô quả thật có thể viết 1 vạn chữ tôi sẽ thanh toán tiền cho bản thảo này. Ôm hôn, cố lên nhé. Kiều Hân Hân tính toán một chút, cô có thể viết 5.000 chữ trong hơn 3 tiếng đồng hồ, tính thêm thời gian sửa bài, cả quá trình sẽ tốn 5 tiếng đồng hồ. Hôm nay viết 5.000 chữ, sáng mai lại viết thêm 5.000 chữ. Nếu bản thảo được chấp nhận, mỗi tuần cô có thể kiếm thêm chút tiền. Ít nhất tạm thời sẽ không bị đói bụng. Kiều Hân Hân ra sức gõ chữ ở trước máy tính xách tay, nghiễm nhiên quên rằng thời gian phát sóng trực tiếp đã gần đến 5 giờ chiều. Trong lúc đó cũng có vài người qua đường vào phòng. Trên màn hình liên tục hiển thị máy tính cùng bàn phím của Kiều Hân Hân, hiện tại cảnh cô gõ chữ đang được truyền trực tiếp cho người xem. Ồ, chủ kênh đang viết tiểu thuyết hả? Là tôi đi nhầm chỗ à, đây không phải chương trình phát sóng trực tiếp sinh hoạt hàng ngày sao? Cậu chẳng hiểu gì cả, viết tiểu thuyết cũng coi như hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tôi nghĩ chủ kênh là một nhà văn. Vài vị khán giả trò chuyện, có lẽ là do khi chủ kênh viết tiểu thuyết, họ có thể đọc được nội dung truyện, vậy nên hứng thú của mọi người đều bị khơi mào. Chủ kênh còn có thể vẽ tranh rất đẹp, cô ấy còn biết nấu ăn, ăn ngon cực kỳ không? Không, người hâm mộ nhỏ số 1 Kaka lên tuyến, so với những người này, hắn tới sớm hơn mấy tiếng, tự nhiên có cảm giác hơn người. Cậu có vẻ rất hiểu chỗ này nha, phòng phát sóng trực tiếp này thật mới mẻ, hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên phải không? Tôi liền lưu trữ trước, không biết chủ kênh lần này có thể kiên trì trụ lại không? QAQ. Người lưu trữ, 2. Sau khi Kaka thấy người nọ nói vậy, trực tiếp hỏi. Ý cậu là gì? Trước kia cậu từng xem chương trình giống như vậy à? Góc truyện audio.com. Tôi đã từng coi qua chương trình của một vị chủ kênh người trái đất vô cùng hài hước, đáng tiếc sau một tuần, phòng phát sóng trực tiếp của anh ta bị đóng cửa QAQ. Sao lại thế? Hình như là do lượt yêu thích của anh ta không đạt tiêu chuẩn. hai, ba vị chủ kênh người trái đất mà tôi liên tục chú ý cuối cùng đều biến mất hết QAQ. Kaka trầm mặc, xem ra, hắn nên đi tìm hiểu điều luật dành cho chủ kênh của TV Thái Dương một chút, trước khi hắn chưa từng để ý việc này. Kiều Hân Hân từ nãy tới giờ đều không nói gì, vài phút sau, những người vì tò mò mà ở lại xem cô gõ chữ liền tự động rời đi. Dù sao, đối với những người ngoài hành tinh này mà nói, tiểu thuyết trùng sinh mà Kiều Hân Hân đang viết không có ý nghĩa gì với bọn họ, rất nhiều bối cảnh cùng cách dùng từ bọn họ xem không hiểu. Đối với chuyện phát sóng trực tiếp, việc khán giả hưởng thụ nhất chính là cùng tương tác với chủ kênh. Vị khán giả luôn thêm biểu tượng, khóc lóc, ở sau mỗi câu bình luận cũng vội vã bỏ đi, vì một chủ kênh người nọ thích vừa đăng nhập trong phòng chỉ còn lại một mình Kaka. Còn 10 phút nữa liền tới 5 giờ. Từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, đây là thời gian phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân ngày hôm nay. Kaka vừa lật xem quyển sách trong tay, vừa theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân, hắn khẳng định khi chương trình kết thúc cô chắc chắn sẽ không nhớ tới việc nói một câu hẹn gặp lại với hắn. Vậy cũng chẳng sao, ngày mai hắn sẽ lại tới nữa. Ngày mai gặp lại sau nhé, chủ kênh chúc cô ngủ ngon. Hắn rất cẩn thận nói lời tạm biệt, đang chuẩn bị rời khỏi phòng, lại nghe được tiếng chuông di động vang lên. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, cô quay đầu nhìn chòng chọc màn hình di động, trông thấy một dãy số lạ. Cô không bắt máy, mãi cho tới khi chuông điện thoại tắt hẳn, cô mới cầm di động lên, soạn một tin nhắn ngắn. Tôi đang bận, xin hỏi bạn là ai vậy? Bình thường, chỉ có bên dịch vụ truyền phát nhanh gọi điện cho cô, lại sợ có chuyện trọng yếu gì mà mình không biết nên cô mới gửi đi một tin nhắn. Rất nhanh, người nọ trả lời. Màn hình trí năng yên lặng rút ngắn khoảng cách, lúc Kiều Hân Hân mở điện thoại di động lên, nội dung tin nhắn xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, vô cùng rõ ràng. Là Lâm Ngọc Dương đây, tôi đã về nước rồi. Trưa mai, cậu có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không? Đinh, hệ thống, xin thông báo chương trình phát sóng trực tiếp ngày hôm nay chính thức kết thúc tại đây, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào ngày mai. Kaka ngồi thẳng dậy, hiển nhiên tin nhắn này đã thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng màn hình của phòng phát sóng trực tiếp đã biến thành màu đen, hắn không thể thấy tình hình của Kiều Hân Hân ở đầu bên kia nữa. Kaka rất buồn bực, Kiều Hân Hân cầm di động, thân thể nhẹ nhàng phát run, cô không nghĩ người đó lại có thể là Lâm Ngọc Dương. Anh, đã từ Hàn Quốc trở về rồi sao? Lâm Ngọc Dương là bạn ngồi cùng bàn với cô ở trường trung học phổ thông, sau khi tốt nghiệp liền lập tức bay sang Hàn Quốc học tập, nghe nói anh ta đã ký hợp đồng với một công ty đại diện cùng 4 người khác tạo thành một nhóm nhạc để ra mắt công chúng, trong 2 năm đầu nổi tiếng khắp cả nước. Hàn Quốc là nơi thay minh tinh nhanh như thay áo, nhóm nhạc như miếng thịt tươi này rất nhanh bị những người khác trèo lên đầu, bọn họ đã từng thử phát triển ở trong nước nhưng tiếc là vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. gocchuyenaudio.com 2 năm qua, sự yêu thích mọi người dành cho nhóm tốt càng lúc càng ảm đạm, khi Kiều Hân Hân lướt mạng, rất ít khi thấy được tin tức của bọn họ. Dưới loại tình huống này, sao Lâm Ngọc Dương lại trở về Trung Quốc? Cách chương